nói cho anh đi. Liệu yêu một người bằng hết con tim là đúng hay đang sai? Mà sao em ơi anh cứ buồn hoài như thế, nước mắt rơi nhiều như thế. Yeah, nói cho anh đi. Em có yêu anh như những lời ngọt ngào em thường vẫn nói, mà đôi khi tim anh tan ra làm trăm lần. Anh cô đơn dù đang gần gần người mà anh yêu. Bởi vì là khi yêu, anh yêu em yêu hơn chính bản thân anh, nên đôi khi anh quên mất anh cũng biết buồn, quên mất anh cũng biết đau. Cứ thế khiến vết thương nơi con tim anh càng thêm sâu. Bởi vì là khi yêu, anh đâu quan tâm sẽ nhận lại bao nhiêu nốt nô, nên đôi khi vô tâm với cảm xúc chính mình, cho hết bao nhiêu chân tình để rồi nhận lấy những nước mắt khi yêu. Em yêu anh thật không? Lời nói dối ngập ngừng trên môi rồi sẽ qua nhanh thôi, dù cho nỗi buồn ngoài chồng bên nhau một thời gian đang trôi. Người cố gắng đi tìm phút giây bình yên, người thì cứ vứt bao cảm xúc ra ngoài hiên. Có phải chỉ một mình anh cần tình yêu này, khi mà em như đã sắp đi khỏi nơi đây? Sao em không nói với anh một câu? Sao anh vẫn cứ em đậm sâu? Bởi vì là khi yêu, anh yêu em yêu hơn chính bản thân anh, nên đôi khi anh quên mất anh cũng biết buồn, quên mất anh cũng biết đau. Cứ thế khiến vết thương nơi con tim anh càng thêm sâu. Bởi vì là khi yêu, anh đâu quan tâm sẽ nhận lại bao nhiêu đớt đâu, nên đôi khi vô tâm với cảm xúc chính mình, trao hết bao nhiêu chân tình để rồi nhận lấy những nước mắt khi yêu. Anh không, bởi vì là khi yêu, anh yêu em yêu hơn chính bản thân anh, nên đôi khi vô tâm với cảm xúc chính mình, trao hết bao nhiêu chân tình để rồi nhận lại bao nhiêu đớn đau. Bởi vì là khi yêu, anh đâu quan tâm sẽ nhận lại bao nhiêu nốt nâu, nên đôi khi vô tâm với cảm xúc chính mình, trao hết bao nhiêu chân tình để rồi nhận lấy những nước mắt khi yêu.